Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 759 tần gia chuyện cũ. Chương 759 tần gia chuyện cũ chương 759 Hách Định Châu là cái lão gian cự hoạt người, Di Giang Trấn. Kiện tụng là món nợ hồ đồ, không ở về công nói ở đâu phương rốt cuộc thật luận khởi công đạo tới. Hai bên ai đều không chiếm lý, đều là nằm ở dân chúng trên người hút máu mà thôi. Ai cũng không thể so ai làm tịnh, thưa kiện đánh chính là nhân mạch. Đánh chính là hậu trường, nhưng Hách Định Châu đi trước nhất chiêu. Hắn ở trấn trên khai ra mỏ vàng, cũng đem mỏ đưa cho cùng Sơn huyện Giang Văn, Giang Võ hai huynh đệ. Cứ như vậy, tình huống liền đối tần ra người bất lợi. Hiện giờ nhắc lại Di Giang Trấn kiện tụng, không rõ nội tình người chỉ đương tần gia cùng Hách gia đánh. Thực tế tần gia chính mình minh bạch, trận này kiện tụng đã biến thành cùng trấn ma tư phân cao thấp, tần gia phải thua không thể nghi ngờ. Nếu là những người khác nhắc tới chuyện này, khó tránh khỏi Tần Vịnh Xuân muốn quải cái sắc mặt, nhưng hỏi chuyện chính là Triệu Phúc Sinh. Hắn đành phải cố nén trong lòng cảm thụ, thành thật đáp lại, chính là trước đây trong nhà các trưởng bối có chút hiểu lầm. Hiện giờ đại gia nói khai, liền không có kiện tụng. Tần Vịnh Xuân nói, Triệu Phúc Sinh lại hỏi, tần gia thưa kiện, trước đây là nói nơi đây mạch nguyên sự tình quan quỷ mạch. Không nên khai thác mỏ, sợ sẽ mạo phạm quỷ thần. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Tần Vịnh Xuân lập tức ngồi không yên, lập tức liền phải quỳ xuống. Đại nhân còn thỉnh tha mạng, Triệu Phúc Sinh sắc mặt bỗng chốc trầm đi xuống. Ta hỏi cái gì ngươi chỉ lo đáp cái gì? Ta cũng mặc kệ các ngươi cùng Sơn huyện quan hệ rắc rối phức tạp. Nhưng là chậm trễ ta quỷ án, ta mới thật sự sẽ động thủ giết người. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Tần Vịnh An. Những lời này ta không lặp lại lần thứ hai. Nếu Giang Văn, Giang Võ lúc sau nhân ta hỏi chuyện mà dắt giận với ngươi, ta thế ngươi đưa bọn họ giết chết. Đêm qua nàng triệu hoán nhị quỷ sai, lấy lôi đình thủ đoạn quét dọn cùng Sơn huyện Kim Sơn quỷ điêu. Nàng lúc này nói giết chết Giang Văn, Giang Võ đều không phải là thổi phồng mà thôi. Ngoặc kép, Tào Cố, Trương Hiển Thánh hai người nghe nói lời này, hãi đến sắc mặt khẽ biến, cúi đầu, phân biệt đôi tay nắm chặt thành quyền, đặt với trên đùi, hai người hận không thể lúc này lỗ tai câm điếc, không nghe được này phiên đối thoại. Tần Vịnh An mặt nháy mắt trắng bệch. Trong khoảng thời gian ngắn không dám ra tiếng, Triệu Phúc Sinh cũng không đem mọi người sắc mặt để vào mắt, lại hỏi. Tần gia lúc ban đầu thưa kiện khi đề cập Di Giang Trấn mỏ có điều quỷ mạch, các người tổ tông đúng là tại đây ngự quỷ, có phải hay không? Tần Vịnh An hoang mang lo sợ, lại chịu nàng khí thế sở nhiếp, lập tức bản năng đáp lại, là, đúng vậy, đồn đãi không có lầm. Triệu Phúc Sinh xác nhận, Tần Vịnh An nói, việc này thiên chân vạn xác. Lời nói đã nói đến này phân thượng, hắn lập tức cố nén thấp thỏm, nói, đại nhân, chúng ta ngay từ đầu xác thật khó chịu Hách Giang dân làm người đê tiện. Hắn nói, Di Giang Trấn nội cùng sở hữu 7 cái mỏ điểm, trong đó mặt khác quặng đều là tiểu quặng, đào chút vôi, gang, chính là chính giữa nhất mạch khoáng xác thật có linh tính. Tần Vịnh Xuân nói, nơi đó sản xuất quặng đều mang theo một ít khí vận, tần gia có một quyển tổ phù, là năm đó ngự quỷ giả ngự quỷ hậu lệnh người bí mật ký lục xuống dưới. Mặt trên ghi lại hắn ngự quỷ trải qua, ta tổ tiên vốn dĩ cũng là lấy quặng người. Ở chủ mạch trung đào tới rồi một khối đầu chó kim, giống chén khẩu như vậy đại, cùng ngày hắn cho rằng chính mình đã phát tài. Đem đầu chó kim ôm trở về nhà, tần gia tổ tiên hưng phấn đến một đêm cũng chưa như thế nào chỗ. Vốn dĩ mặc sức tưởng tượng lén trộm bán đi vàng, nếu có cơ hội mang cả gia đình rời xa nơi chôn nhau, cắt rốn đổi cái địa phương làm lão gia nhà giàu sinh hoạt, nào biết này một đêm hắn làm một hồi đại mộng, mơ thấy cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi. Tần Vịnh Xuân tâm sinh nghi hoặc, không biết vì cái gì lại từ Tần Hách hai nhà kiện tụng việc nói tới Tần gia tổ tiên ngự quỷ trải qua, nhưng nói ngự quỷ trải qua không đề cập Giang Văn Giang Võ hai người, tự nhiên muốn so nói kiện tụng hào đến nhiều. Hắn trong lòng hơi nhất định nói, nhà ta tổ tiên mơ thấy này vàng bị người phát hiện, đối phương tuyên bố muốn phân đi một nửa, nếu không sẽ hướng địa chủ cử báo tổ tiên tư tàng quặng kim, đây chính là đại nghịch. Nếu là bị địa phương địa chủ phát hiện, Tần gia tổ tiên chắc chắn kết cục cực thảm, còn sẽ liên lụy cha mẹ thê nhi. Tần Vịnh Xuân nói, tổ tiên dưới sự giận dữ rút đao giết người, giết người lúc sau hắn kinh hoàng thất thố, rất sợ bị quan phủ bắt được sẽ phán chém đầu chi hình, hắn lập tức ôm kim đào tẩu, mai danh ẩn tích mười mấy năm không dám trở về quê nhà, đợi cho sau lại. Hắn thật sự tư tưởng thê nhi cha mẹ, tráng lá gan thay hình đổi dạng về quê thăm người thân khi lại phát hiện ngày đó giết người thế nhưng chỉ là một hồi ác mộng, đều không phải là thật sự. Trong mộng chết vào hắn đau hạ hàng xóm còn sống, chỉ là tuổi già rồi rất nhiều. Nhìn đến hắn khi thập phần giật mình, đãi nhận ra hắn sau, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, còn cảm thán nói hắn cha mẹ năm đó bởi vì nhi tử đi không từ giá, thập phần thương tâm, không lâu liền buông tay nhân gian. Cuối cùng song song ly thế, hắn thê tử cùng đường bị bắt mang theo hắn hài tử tái giá người khác, mới miễn cưỡng giữ được hắn hài tử tánh mạng. Hiện giờ trở về, hài tử đã sớm trưởng thành, nhận người khác vi phụ, sớm nhớ không được hắn là ai, hết thảy cảnh còn người mất. Bàng Chi Huyện nghe đến đó đã cảm tò mò, lại cảm thấy thổn thức, hay là năm đó phát sinh hết thảy lại là giả? Nếu là người tổ tiên không có giết người, kia chẳng lẽ không phải một giấc mộng liền lầm cả đời? Thả Tần Vịnh Xuân đề chính là Tần thị tổ tiên ngự quỷ một chuyện, nơi này chỉ nói hắn tổ tiên cả đời tao ngộ, hết thảy cùng quỷ không quan hệ. Tần Vịnh Xuân nhìn Bàng Chi Huyện liếc mắt một cái, hắn đêm qua cũng nhìn thấy Bàng Chi Huyện cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành. Tuy nói không biết Bàng Chi Huyện thân phận, có thể thấy được Triệu Phúc Sinh đối hắn pha chiếu cố, cũng không dám chậm trễ, liền nói ngay, đại nhân, thực tế này đó đều là đại mộng. Hắn nói, ta tổ tiên ôm hoàng kim ở cha mẹ trước mộ khóc thét, khóc đến tinh khí khô cạn ngã xuống đất, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào biết không lâu lại thanh tỉnh. Đãi tỉnh táo lại khi trong lòng ngực nào có cái gì hoàng kim, cũng không có giết người chạy trốn, phí thời gian 5 tháng, cha mẹ còn ở, thê tử cũng không có mang nhi nữ tái giá một chuyện. Hắn dựa vào mạch khoáng chỗ không biết khi nào ngủ rồi, bị tuần tra quặng làm công đầu bắt được đến, hai bàn tay đánh tỉnh. Tần Vịnh Xuân nói như phong đường về truyền, nghe được Bàng Chi Huyện đầy mặt giật mình ngốc, nhưng Triệu Phúc Sinh lại mơ hồ đoán được. Loại này đại mộng cả đời, cảnh trong mơ quỷ dị, bản thân chính là dị thương cảnh kỳ. Tần Vịnh Xuân gật đầu. Tổ tiên bị đánh sau khi tỉnh lại, đã sợ thả hối, hắn còn ở tìm hắn hoàng kim. Đúng lúc này, hắn nhìn đến này đốc công đầu biến thành đầu chó kim hình thức, vì thế duỗi tay đi lấy. Một màn này ở những người khác xem ra giống như thất tâm phong, nào biết hắn một lấy dưới, lúc trước còn tức giận mắng không thôi đốc công an tĩnh đứng ở tại chỗ, hắn uốn éo một túm, ngay sau đó đốc công đầu rơi xuống đất. Ở đây người lâm vào quỷ mộng, rất nhiều người đều thấy được một khối to đầu chó kim. Trong mộng người cảnh ngộ bất đồng, nhưng cuối cùng vô luận buồn vui, tất cả đều khó thoát vừa chết, ngắn ngủn ngay lập tức công phu gian. Mãn quạng người vô luận nô bộc, hạ dân, vẫn là quản lý thượng hộ, trung hộ, đều chết vào đầy đất, bọn họ sau khi chết. Sắc mặt phiếm kim, như là xoát mạ lên một tầng nếu ẩn tựa vô kim sơn, Tần gia tổ tiên bởi vậy xác nhận ngự quỷ. Từ đây gia nhập trấn ma tư, Tần gia phát tích, Bàng Chi huyện nghe được tấm tắc bảo là, Triệu Phúc Sinh tắc nói. Nói như thế tới, nhà ngươi tổ tiên là bởi vì quạng ngự quỷ, Tần Vịnh Xuân gật đầu, Triệu Phúc Sinh thở dài. Niên đại xa xăm, hiện tại lại đi ngược dòng năm đó chuyện cũ, khả năng cũng vô pháp ly thanh năm đó quạng mỏ bên trong hay không có người chết đi, nhưng chẳng sợ. Không có văn tự ký lục, nhưng ở hoàn cảnh như vậy hả, quạng mỏ người chết đúng là chuyện thường. Có lẽ có cái nào đào quạng nô bộc lòng mang chấp niệm. Chết vào quạng chung, tiếp theo lệ quỷ sống lại cũng có khả năng. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, nhà ngươi tổ tiên đại khái ngự quỷ mấy năm đâu? Tần Vịnh Xuân nói, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Không hai năm tiện nhân không có, đây là bình thường ngự quỷ giả kết cục. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hắn sau khi chết, kia lệ quỷ đi con đường nào đâu? Tần Vịnh Tần lắc đầu. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Từ ngày đó Tần thị tổ tiên ngự quỷ ký lục trải qua tới xem. Kia ngự sử, quỷ, vô hình vô ảnh. Duy nhất liên hệ điểm ở đầu chó kim, phía trên. Xong việc theo lệ quỷ sống lại. Quỷ không biết tung tích, mà cùng sơn huyện cũng có cùng, kim, có quan hệ đồ vật. Kim điêu quỷ giống, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Trong lòng vừa động, Tần thị tổ tiên ngự quỷ trải qua. Vô cùng có khả năng cùng khắc chế cùng sơn huyện quỷ đèn manh mối có quan hệ, nàng tinh tế ly thanh. Trong đầu ý nghĩ, cùng sơn huyện có quỷ hỏa, nhưng lệ quỷ đại khái đạt thành nào đó quỷ dị cân bằng, đầu tiên có thể khẳng định chính là cùng sơn huyện quỷ hỏa chi nhất vì quỷ đèn bao gồm đèn tế, đề đèn người cập kim điêu quỷ nắn tương quan sự, mà kim điêu quỷ nắn bản thân là quỷ, thuộc về quỷ đèn sở diễn sinh quỷ tranh, nhưng chúng nó vẫn chưa mất khống chế, trước đây Triệu Phúc Sinh tại hoài nghi chúng nó là đã chịu lực lượng nào đó ảnh hưởng, hiện giờ xem ra. Loại này áp chế quỷ giống lực lượng hẳn là cùng trên người chúng nó kim sơn có quan hệ. Đây là điểm đáng ngờ chi nhất mà năm đó Tần thị tổ tiên ngự quỷ. Quỷ pháp tắc cùng Kiều Việt Sinh tương tự, vì trong mộng giết người mà hắn ngự sử lệ quỷ cơ hội tắc hư hư thực thực. Đầu chó kim đồng dạng cũng cùng kim có quan hệ. Đây là điểm đáng ngờ chi nhị. Cùng sơn huyện hiện giờ hai vị ngự quỷ già, Giang Văn, Giang Võ, theo Tào Cố theo như lời, này ngự quỷ pháp tắc cũng làm như cùng kim có quan hệ. Cho nên huynh đệ hai người chịu mỏ vàng nguyên dụ dỗ. Đi Di Giang Trấn, nơi này cũng đề cập tới rồi, kim. Đây là điểm đáng ngờ tam, tổng thượng sở thuật, Triệu Phúc Sinh đã có 7-8 thành nắm chắc. Cùng sơn huyện một cái khác che giấu, cùng đèn tế tương khắc chế lệ quỷ, này pháp tắc hẳn là cùng kim có quan hệ, cho đến lúc này. Cùng sơn huyện quỷ họa mới gặp manh mối, Triệu Phúc Sinh cũng không hề như ruồi nhặng không đầu, nàng nghĩ kỹ điểm này. Trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra vài phần khoan khoái chi sắc, Tào Cố am hiểu xem mặt đoán ý. Thấy nàng mặt mày rất nhỏ biến hóa, không khỏi hỏi, đại nhân nhưng có cái gì mặt mày? Xác thật có chút ý tưởng, Triệu Phúc Sinh cũng không gạt hắn. Điểm phía dưới, Tào đại nhân, ta hỏi ngươi, cùng sơn huyện Kim Sơn quỷ như là như thế nào tới đâu? Nàng như vậy vừa nói, Tào Cố lập tức liền phản ứng lại đây, đại nhân hoài nghi là Kim. Triệu Phúc Sinh cười nhìn về phía hắn, chẳng lẽ trước đây không ai hoài nghi? Nếu là không người hoài nghi, kia quỷ giống phía trên Kim Sơn là như thế nào tới? Nàng nói đem Tào Cố hỏi đến á khẩu không trả lời được. Ít khi sau, Tào Cố cười khổ nói: đại nhân, chúng ta cùng sơn huyện chung, nếu đèn tế tương quan người xảy ra chuyện lúc sau, hắn lấy lại bình tĩnh, sẽ có mặt khác tương quan người lấy hoàng kim điều hòa vì mặc, ở xác chết phía trên vẽ đồ án, đêm này phong ấn, này đó bị phong ấn người, có chút đã chết liền ngay sau đó nhập táng. Lệ quỷ xứng lại người tác từ đề đèn người dẫn đường nhập trấn ma tư kham trung hưởng thụ cung phụng. Trở thành thần minh, năm gia nhập đèn tế lưu động trong vòng, hắn nói cùng Triệu Phúc Sinh trước đây suy đoán không sai. Biệt lắm, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, lại hỏi, người đề cập năm đó hách gia làm giàu sử. Nói hách Định Châu gia hách giang dân từng hiến một khối kỳ thạch nghiền nát vì mặc vẽ quỷ đèn, bởi vậy đả động Lương Ngung, tiện đà đã chịu dìu dắt, hách ra bởi vậy phát tích, đêm qua hai bên chạm mặt tới nay. Tào Cố cùng nàng nói rất nhiều lời nói, lại không dự đoán được như vậy việc nhỏ không đáng kể đồ vật nàng còn nhớ rõ, lúc này hắn không dám phản bác, đành phải gật đầu ứng thừa. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh nói, này cục đá từ đâu mà đến? Nói tới đây, vị kia Tần gia đề đèn người rốt cuộc nhịn không được nội tâm cảm thụ. Trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, đoạt đáp, trộm. Hắn nói, hách giang dân năm đó chỉ là chúng ta ra nuôi dưỡng phó hộ chi nhất. Ở Quảng tiền nhiệm tiểu công trường, quản sự, hắn từ Quảng Trung trộm một cục đá vì mình sử dụng. Hiến cho Lương đại nhân, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn về phía hắn. Tần Vịnh Xuân tâm trung khó chịu ổn, nàng nhìn chăm chú hạ dần dần chuyển hóa vì thấp thỏm. Hắn thanh âm nhỏ đi xuống, tiếp theo ánh mắt lập lòe, hóa thành chột dạ. Tần gia cũng là dựa vào trộm tóc vàng tích. Giữa hai bên cũng không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ là một cái trộm người khác, một cái bị người khác trộm mà thôi. Tào Cố nói, đại nhân, hách gia thời trẻ là Tần gia người, Di Giang Trấn năm đó lệ thuộc Tần gia, bởi vậy hách giang dân cũng ở Di Giang Trấn trên mạch khoáng đào ra kia khối đá quý. Hiến cho Lương đại nhân, nói như thế tới, Di Giang Trấn mạch khoáng nguyên nói không chừng đảo thực sự có chút môn đạo. Triệu Phúc Sinh nói, Thẩm Vịnh Xuân vừa nghe lời này, thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Cũng đi theo lấy lòng nói, chúng ta trận này kiện tụng, cũng không phải tùy tiện oan uổng người. Thật thật tại tại cũng là vì cùng sơn huyện suy xét. Tào Cố nghe được nơi này, cười lạnh một tiếng, nhìn này Tần Vịnh Xuân liếc mắt một cái, chỉ là làm cho Triệu Phúc Sinh mặt. Hắn không có ra tiếng, mấy người nói chuyện công phu gian. Xe ngựa tốc độ chậm lại, Tào Cố ra bên ngoài vừa thấy. Nói tiếp, đại nhân, hách từ đường tới rồi, đêm qua đế kinh người tới sau. Tào Cố hẳn là trước tiên cùng hách ra thông qua khí. Lúc này mọi người sáng sớm ngồi xe đi vào hách ra. Hách từ đường đã muốn mênh mông cuồn cuộn có một số lớn người ở chờ đợi, cầm đầu chính là cái tuổi chừng 70 lão nhân, hắn thân cao trung đẳng, dáng người lược gầy, hốc mắt so thâm. Xuyên một thân màu đỏ sậm trường quai áo trên, quần áo lấy hắc tuyến thêu đồ văn, hạ thân xứng màu đen quần dài, từ chung quanh người đối hắn sợ hãi thần sắc xem. Hắn hẳn là chính là hách gia sản nay thực tế chủ trưởng người hách Định Châu, nhìn thấy xe ngựa đã đến, hách Định Châu biểu tình một đốn, lập tức nhắc tới ống quần, dẫn đầu chạy chậm hướng xe ngựa đuổi lại đây. Hắn này vừa động, những người khác cũng đi theo hắn phía sau. Không bao lâu, hách Định Châu mang theo một đám hách người nhà liền đi theo xe ngựa một bên, chiếc xe cũng không có đình chỉ. Hách Định Châu chạy chậm hầu hạ ở xe bên, hắn xuyên thấu qua xe ngựa chưa đóng cửa đại môn, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong xe người. Ngay sau đó vừa chạy vừa nói, Tào đại nhân tới. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Tào Cố nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, hướng hắn vẫy vẫy tay, chiếc xe một đường đi trước, thẳng đến đình đến hách từ đường lối vào mới đình chỉ. Hách người nhà chạy trốn thở hồng hộc, sau một lúc lâu mới phân biệt tiến lên nhất nhất hành lễ, đãi hách Định Châu xuyễn xong khí sau. Tào Cố lúc này mới nhìn hắn một cái, giới thiệu nói, hách Định Châu, đây là đế kinh trấn Ma Tư tới Triệu đại nhân, là vì cha. Hắn dừng một chút, hai bên đối với Triệu Phúc Sinh ý đồ đến trong lòng biết rõ ràng, hách Định Châu gương mặt run rẩy. Tào Cố lúc này mới nói, cùng ngươi quản hạt hạ có người đang báo án tử có quan hệ. Triệu đại nhân tới hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tấu chương xong, hết chương.